nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiên ghi nhớ kiếm pháp này, nhưng cũng vẫn cần phải luyện tập thêm. Luyện tập đến từng xương tủy, nhưng anh có huyết phân thân giúp đỡ, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm được tinh thần kiếm pháp. Vì vậy anh truyền ý niệm bộ môn kiếm pháp này đến các phân thân. Bên cạnh tường thành, các phân thân trong tiểu viện, 30 tên phân thân đang trong tiểu viện để tu luyện quyền pháp. Số phân thân này có số từ 1 đến 30. Hiện giờ trong cơ thể chúng chỉ có một giọt máu của Lý Hiên. Những giọt máu còn lại đều trở thành phân thân và đi vào thành rồi. Chính vì thế mới có 100 phân thân trong thành Trấn Bắc. Trong đó có đến 70 phân thân đi học nhiều loại võ thuật, dược liệu và các tay nghề khác nhau. 30 phân thân còn lại ở lại tiểu viện luyện công. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Lý Hiên, 30 phân thân lập tức hành động. Tại tiểu viện giáo giết tu luyện, mỗi lần chúng tu luyện, đều hồi báo lại những bí quyết nắm được, đồng thời tiếp nhận 30 ký ức dung hợp rồi lại tiếp tục tu luyện. Với tốc độ luyện công như vậy, khiến cho tốc độ tu hành của chúng nâng lên khá nhanh. Giống như ngồi trên tên lửa đi vậy. Sự phản hồi như vậy khiến Lý Hiên bất giác nở nụ cười. Đột nhiên anh nghĩ đến Lục Trường Sinh đã tỉnh rồi. Bản thân là sư tôn vẫn chưa dạy cậu điều gì. Dứt khoát lấy bút ra bắt đầu bận rộn làm việc. Mặt khác, Lục Trường Sinh đang đi dạo giữa phố náo nhiệt, sải bước về phía tiệm thuốc. Cậu chuẩn bị mua những nguyên liệu trong phương thuốc 8, hỗ trợ bản thân tu luyện. Cậu cũng có nghe qua chuyện cổ kiểm phổ, không khỏi đi đến học thử xem sao. Kết quả là cậu nhìn kiếm phổ rất lâu cũng không thể lĩnh hội được. Điều này khiến Lục Trường Sinh có chút ủ rũ, nhưng ngược lại Hắc Đế lại có thể lĩnh hội được một phần kiếm thuật. Trường Sinh, cậu đừng lo lắng, bộ môn kiếm pháp này gọi là tinh thần kiếm pháp. Ta lĩnh hội được một chút kiếm pháp, có thể dạy cho cậu. Hắc Đế an ủi nói. Hắc Đế, ông lĩnh hội được sao? Tốt quá rồi, Lục Trường Sinh vui mừng nói. Cậu đừng vui mừng quá sớm. Ta chỉ lĩnh hội được một phần, chỉ có thể học đến cách dùng cơ bản. Tuyệt chiêu trong kiếm phổ ta căn bản không thể lĩnh hội được. Đúng rồi, trong kiếm phổ còn ẩn tàng pháp môn dưỡng kiếm. Ta cảm giác nó rất lợi hại. Đáng tiếc ta không lĩnh hội được. Nhưng không sao, ta cũng nắm được cách sử dụng cơ bản. Đã đủ dùng để nâng cao sức chiến đấu của cậu rồi. Hắc Đế tiếp tục nói. Hóa ra là vậy. Xem ra cấp bậc của bộ môn tinh thần kiếm pháp này rất cao. Tôi muốn học, dạy cho tôi đi. Lục Trường Sinh nghiêm túc nói. Giờ ta sẽ dạy cậu. Kiếm pháp này lấy nhanh làm chân lý. Phương vị của kiếm pháp là thiên căng bắc đẩu, bao hàm sức mạnh của tinh tú. Hắc Đế thao thao bất tuyệt giảng giải, dạy tinh thần kiếm pháp. Đáng tiếc Lục Trường Sinh khả năng lĩnh hội võ học không mạnh. Nghe một lần cũng chỉ có thể nhớ được một chút, khiến Lục Trường Sinh có chút buồn bã. Cảm ơn ông chỉ giáo. Đáng tiếc khả năng của tôi quá kém. Không chỉ bản thân không lĩnh hội được, cứ cho là theo ông học, cũng học rất chậm. Lục Trường Sinh bất lực lắc đầu. Đừng lo lắng, có ta trợ giúp, tương lai của cậu nhất định sẽ tươi sáng. Đừng quên ta có thể tinh thông rất nhiều loại võ thuật. Tương lai đều sẽ dạy cậu. Hắc Đế nhẹ nhàng an ủi. Cảm ơn ông Hắc Đờ, Lục Trường Sinh trong lòng cảm động. Càng thấy cảm kích Hắc Đế. Trước tiên nên đi mua thuốc đã. Nhanh chóng đạt được tầng thứ 2 mới quan trọng. Hắc Đế thúc giục. Được. Lục Trường Sinh gật đầu, theo con đường chính của thành Trấn Bắc mà đi. Vì để bảo mật phương thuốc, Lục Trường Sinh chia phương thuốc thành nhiều phần rồi mới đến các tiệm thuốc. Giấu giếm phương thuốc rất tốt. Sau khi đã mua đủ nguyên liệu, Lục Trường Sinh vội quay về quán trọ, chuẩn bị ngâm thuốc. Chỉ là, lúc cậu vừa vào đến quán trọ, cũng là lúc nhìn thấy Tần Nguyệt, đang mang một chiếc hộp đồ ăn đi lên tầng 2. Chấm. Nhị sư đệ cậu về rồi. Sư tôn nói nếu cậu về thì qua gặp người. Tần Nguyệt thấy Lục Trường Sinh đang ở cửa ra vào. Liền nói. Được. Trong lòng Lục Trường Sinh tự hỏi sư tôn gọi mình qua làm gì. nhưng vẫn gật đầu đến gặp sư tôn. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi theo Tần Nguyệt, đi vào trong phòng của Lý Hiên. Thấy Lý Hiên đang viết viết vẽ vẽ. Các em ngồi trước đi. Chờ anh một lát. Lý Hiên nhìn qua hai người vừa đến, rồi lại cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Vâng sư tôn. Lục Trường Sinh có chút tò mò Lý Hiên đang vẽ gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống ghế đợi. Thời gian chậm chậm qua đi. Lục Trường Sinh có chút đợi không nổi nữa, trong lòng liền nói: Hắc đế, ông biết sư tôn đang vẽ gì không? Cái này, sư tôn của cậu quá lì lạ, ta vẫn không nên nói gì thì hơn. Hắc đế có chút run sợ đáp lại một câu: Sư tôn của tôi đáng sợ vậy sao? Lục Trường Sinh nghe câu đáp của Hắc đế, cảm thấy Hắc đế thật nhát. Rõ ràng là kẻ mạnh thống nhất một vùng, sao lại sợ sệt đến vậy? Đợi sau khi thấy anh ta vẽ cái gì, cậu sẽ hiểu vì sao ta lại cẩn trọng như vậy. Hắc đế sợ sệt trả lời. Bức vẽ, Lục Trường Sinh càng thấy tò mò. Mở trừng to mắt cũng không thể nào nhìn rõ được là vẽ cái gì. Chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, qua một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng vẽ xong rồi. Cái này cho em, sau khi nhớ được nội dung trên đó thì hãy tiêu hủy cuốn sách này đi. Được rồi, ra ngoài đi, Lý Hiên nhẹ giọng nói. Vâng sư tôn, Lục Trường Sinh liền gật đầu, ôm cuốn sách cung kính rời khỏi phòng. Đợi sau khi về đến phòng mình, Lục Trường Sinh lập tức lấy cuốn sách ra chuẩn bị xem xét sách. Tôi xem, là sách gì, mà đến Hắc đế cũng bị dọa cho thành ra thế này. Lục Trường Sinh mở sách ra xem trang thứ nhất, cẩn thận xem xét, lập tức vài chữ hiện ra trước mắt. Tinh thần kiếm pháp luận giải, tinh thần kiếm pháp luận giải. Lục Trường Sinh không dám tin, liền lật qua trang thứ hai. Vài chữ xuất hiện trên tập sách phía trên, chính là tinh thần kiếm pháp thức thứ nhất, phía dưới là bản vẽ. Cái này, Lục Trường Sinh kinh ngạc, lập tức lật qua trang thứ ba, trang thứ tư. Lục Trường Sinh xem xong tập sách, cậu hoàn toàn thờ thẫn. Sư tôn vậy mà có thể học toàn bộ tinh thần kiếm pháp. Đến dưỡng kiếm cũng có, thậm chí còn phối thêm bản vẽ. Lẽ nào sư tôn có thể lĩnh hội được toàn bộ tinh thần kiếm pháp? Năng lực lĩnh hội sư tôn như vậy có đáng sợ không? Lục Trường Sinh kinh hãi nói. Hai, sư tôn của cậu quá kỳ lạ rồi. Xem ra công lực mới ở tầng 7, nhưng phương diện nào cũng nhìn thấu không thể coi thường. Hắc đế thở dài, tiếp tục nói. Đến ta là Hắc đế cũng chỉ có thể lĩnh hội được một phần kiếm thuật. Nhưng sư tôn của cậu lại có thể lĩnh hội được toàn bộ. Khác biệt lớn như vậy, thật sự là lão quái vật. Rất có thể, hơn nữa xác suất rất lớn, phù hợp với tình huống của sư tôn cậu bây giờ. Cậu đừng thấy cậu ta chỉ ở tầng thứ 7, nhưng mà chỉ cần cho cậu ta thời gian, nói không chừng cậu ta có thể đạt đến sức mạnh đáng sợ khiến người ta phải nể trọng. Vì vậy cậu cứ vui mừng đi khi có một người như vậy là sư tôn của cậu. Hắc đế nghiêm túc nói, thực ra cũng nên vui mừng. Sư tôn đưa cho tôi bộ kiếm pháp tốt như vậy, còn thêm bản vẽ chu đáo. Thật là một vị sư tôn tốt. Lục Trường Sinh trong lòng có chút cảm động, cảm thấy bản thân trước kia thực sự là có chút ích kỷ rồi. Lúc trước cậu có được phương thuốc tắm, trước tiên đều nghĩ cho bản thân. Hiện giờ đối với sự khẳng khái của sư tôn đúng là đối lập. Nhất thời biểu hiện sự ích kỷ. Hắc đế, sư tôn đối với tôi rất tốt. Tôi muốn đưa phương thuốc tắm cho sư tôn có được không? Lục Trường Sinh nghiêm túc nói. Đương nhiên là được rồi. Ta hiện giờ linh hồn yếu ớt, không thể nhớ ra nhiều phương thuốc. Sau này cậu có thể giúp ta mạnh lên. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ ra nhiều thứ hay ho hơn. Sẽ đều cho cậu, cậu cũng có thể giao cho sư tôn của cậu. Như vậy sư tôn cậu mới càng tin tưởng cậu. Hắc đế nghiêm túc nói, cách chương.